Quảng trường ép xuống thấp đàm luận thanh tiệm, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi, giữa sân bao phủ ở một mảnh quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Mau, người nọ lướt qua xương xám, đi vào mọi người trước mặt chậm rãi dừng lại bước chân. Là một cái nam tính, thân xuyên nhăn bèo nhèo, hồi lam sắc bảo an phục, bên cạnh cuốn mau, nhìn qua có lôi thôi, tay chân đều như là thân cây giống nhau lại gầy lại làm, gầy ba ba trên cổ đỉnh một chương đồng dạng gầy ba ba mặt. Càng thêm quỷ dị chính là hắn ra sắc. Ảm đạm, không có ánh sáng, ở u ám ánh sáng hạ bầy biện ra cứng đờ ngạnh xanh trắng sắc như là đã chết đi lâu người giống nhau, mất đi đạn tính hai má ao hãm đi xuống, xương gò má thượng mơ hồ có thể nhìn đến tối sầm sắc lấm tấm. Như là thi đốm, trong không khí bầu không khí phá lệ ngưng trọng, sở hữu chủ bá tầm mắt đều dừng ở cái kia gầy nam nhân trên người, cảnh giác tâm bị rút đến tối cao bọn họ biết đây là phó bản sắp thùy tín hiệu. Người nọ hơi há mồm, phát ra thô cắt cứng đờ thanh âm. Đi thôi, vào đi. Thanh âm kia không, nhưng lại mạc danh rõ ràng, như là dán ở mỗi người bên tai vang lên dường như, lệnh người không được sau lưng phát lạnh. Nói xong, cao gầy cái trực tiếp xoay người, bước tập tễnh nện bước, hướng về hôi sắc Hà Nội đi trở về đi. Trong sân một mảnh tĩnh mịch, mọi người sôi nổi liếc nhau, trầm mặc theo sau. Kỳ Tiềm yên lặng xem hai mắt cách đó không xa kia cao gầy cái bóng dáng, sau đó thấp giọng. Đi thôi, chúng ta đi vào. Còn lại mấy người gật gật đầu, đi theo hắn cất bước phạt. Chỉ có Tô Thành Lăng một chút. Ai, người còn không có tề a, hắn đồng đội còn chưa tới đâu. Hắn hơi há mồm, chuẩn bị nói cái gì. Chờ, nhưng là còn không có chờ Tô Thành đem nói xong, liền cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng mà dắt lấy hắn tay áo. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, dư lại thanh âm tạp ở trong cổ họng. Thân xuyên váy trắng thiếu nữ văn văn tĩnh tĩnh mà đứng ở hắn phía sau, tế bạch mềm mại ngón tay nhéo hắn tay áo, bên trái trên má mang theo một cái má lúm đồng tiền, mở to một đôi màu hổ phách hai mắt, nhìn qua thanh thuần vô tội, nhìn thấy mà thương. Nàng mềm mại mà nói, chúng ta đi thôi, Tô Thành mặt vô biểu tình, ôn giản ngôn, ngươi có phải hay không có bệnh, cách chương.